trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, chương 119. Phong vô địch cũng không phải xuẩn đàn, này vừa nhắc nhở tức khắc liền nghĩ tới, Lục Bạc Hành là người nào? Đó là có thể đi tìm A209 người, hắn lúc trước còn đưa người này là tới trò chơi này muốn phá hủy. Trò chơi, kết quả xem này hai ngày, người này đảo tựa hồ chỉ là ở quan sát, cái gì cũng chưa làm, này liền chỉ là cái trò chơi. Sẽ không chết người cái loại này, hắn nhớ tới chính mình này đó quỷ quái hậu kỳ. Bởi vì ở Bạch Vân tiềm tính kế dưới, luân hồi kính thoát khỏi cái kia đáng giận ma tộc, bên trong đảo còn có một ít người chơi. Những cái đó người chơi cũng không có thoát ly trò chơi, mà là thực vui sướng vẫn luôn tiến trò chơi, lấy này tới đổi một ít cường thân kiện thể thứ tốt. Còn có đổi thời gian, khi đó người chơi đã sẽ không chết. Đã chết cũng chính là kinh nghiệm thanh linh mà lấy, trò chơi này tuy rằng không có khả năng so được với luân hồi kính, hắn xem qua, không có như vậy có linh khí. Nhưng phỏng chừng ở sẽ không chết người mặt trên, nhưng thật ra thật sự sẽ không lại đã chết, vậy ngươi là? Phong vô địch thử thăm dò hỏi, Lục Bạc Hành nói. Công ty game tổng tài, Phong vô địch kỳ quái, ân. Một tiếng, rốt cuộc A209 chính là chiến đấu hình trí năng vòng tay. Có thể đi thu về loại đồ vật này, không nên là một cái công ty game tổng tài đi. Hắn thử thăm dò hỏi, người biết A209 sao? Lục Bạc Hành nói, A đi đầu đều là cùng chủng tộc có quan hệ chiến tranh loại vũ khí. 209 cái này đánh số không tính dựa trước. Hẳn là không có rất lợi hại, thực hào. Quả nhiên không phải người kia, Phong vô địch tưởng. Nhận sai người, hắn lại xem xét. Nhưng gương mặt này lớn lên cũng quá giống. Hoàn toàn chính là giống nhau như đúc, trừ bỏ tính cách, mắt thường có thể thấy được bất đồng. Nhưng cái kia phấn hồng tây trang mắt đào hoa tao bao nam ngay từ đầu lộ diện khi cũng là nghiêm trang, cho nên hắn còn tưởng rằng là giả vờ, ở biết chính mình nhận sai người lúc sau. Phong vô địch là cả người đều phật hệ, tức không hướng Lục Bạc Hành bên người thấu, cũng không trang đáng thương. Cả người chính là ăn ăn ăn uống uống uống. Lại thuận tiện quan khán mọi người chạy trốn biểu diễn. Nếu chỉ là trò chơi cũng sẽ không chết. Kia ai quản bọn họ. Phong vô địch cái này quần chúng là làm được đặc biệt vui sướng. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm liền xem diễn nhất tích cực. Chầu này cơm là càng thú vị. Ăn ăn liền có một tái ngồi sai rồi vị trí lạnh. Hắn ngồi vị trí từ bình thường ngồi ghế biến thành tiểu hài tử cái loại này. Hắn tự nhiên cũng bị tễ đến không ra gì. Sống không nổi nữa. A, mọi người chung có người kinh hô ra tiếng. Có người nhịn không được nhìn về phía Phong vô địch. Còn có người oán giận nói. Ngươi vì cái gì không cứu hắn. Các ngươi không cũng không cứu. Phong vô địch nói. Rõ ràng chỉ cần động tác nhanh lên nhi. Đem kia ghế dựa đập nát không phải được rồi. Không phải là không ai dám động. Nhưng ngươi, Phong vô địch nói, ta cái gì, ta cường liền nhất định phải cứu hắn. Hắn chớp chớp mắt, đột phát kỳ tưởng, nhưng ngươi lại như thế nào biết? Ta là người đâu? Các ngươi cũng biết nơi này vốn dĩ chỉ có 8 đem ghế dựa. Vì cái gì thiếu một phen? Đương nhiên không phải trò chơi đã quên. Mà là nhiều ra tới một cái ta. Hắn khẳng định muốn lại thêm một phen. Phong vô địch không biết hắn nói chính là sự thật. Còn ở lừa dối. Lừa dối xong rồi mặt biến đổi. Ngọt ngào nói. Đại ca ca. Phiên hoa rồi nhi sao? Khi nói chuyện. Hắn đã biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Rốt cuộc là khủng bố thế giới đại boss. Biến hóa một chút cái này với hắn mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay, mọi người. Ngoạc kép, một lát sau phản ứng lại đây lúc sau. Liền cơm đều không rảnh lo ăn. Đều a a a chạy xa, Phong Vô Địch thở dài một hơi, nháy mắt lại biến thành lão gia gia bộ dáng, vẻ mặt bất đắc dĩ cảm khái nói, người trẻ tuổi cũng quá thiếu kiên nhẫn, Lục Bạc Hành, ngoặc kép, người rốt cuộc bao lớn, kia khẳng định là rất lớn. Muốn thật ấn thời đại ngày tính nói, kia mấy trăm hơn một ngàn năm đều hơn. Nhưng, ta 18, nếu hắn hiện tại bộ dáng là 18 tuổi, kia hắn chính là 18, không tiếp thu phản bác, trước kia hắn là tiểu hài tử bộ dáng quỷ quái. Tuy rằng cũng có thể biến ảo vài loại hình thái, nhưng cũng đều là hài tử dạng, đại khái chia làm quần áo sạch sẽ, không sạch sẽ, mang huyết ô, dọa người, nhưng hiện giờ bất đồng. Hắn ra luân hồi kính, lại làm một đời chuyện tốt, hiện giờ cũng coi như là thật sự trưởng thành, có thể biến trở về tiểu hài tử là biến ảo chi thuật. Lão nhân cũng là, hắn chân chính tướng mạo là dừng lại ở 18 tuổi đến 20 tuổi khi bộ dáng. Kia hắn chính là 18 tuổi, ai cũng không thể nói hắn lão, mà bên ngoài. Nhìn đến Phong Vô Địch đột biến người đều sợ ngây người. Chạy nhanh liên hệ đã đi rồi lão bản đệ đệ. Không đúng, kia không phải cá nhân a. Hắn tướng mạo đều có thể biến, Lục đệ đệ cũng là vẻ mặt không thể hiểu được. Làm cho bọn họ đem ghi hình phát lại đây. Hắn này vừa thấy, tức khắc nhận ra tới. Này còn không phải là hơn 3 tháng trước ta đi tìm A209 khi gặp được cái kia vật nhỏ sao? Lớn như vậy, mấu chốt hắn hiện tại thế nhưng xem đối phương chỉ cảm thấy là người, tuy nói bên này một ngày bên kia một năm, nhưng chỉ có hơn 100 năm thời gian. Hắn cũng đã có như vậy tạo hóa sao? Ta lập tức đến, hắn nói, mà bên này Lục Bạc Hành cũng cùng ngoại giới liên lạc. Hắn không nhiều lời, chỉ cho một cái dấu chấm hỏi. Lục Tổng từ trước đến nay trầm mặc ít lời, nhưng thuộc hạ lại nháy mắt phiên dịch ra. Chuyện gì xảy ra, không phải nói là cá nhân sao? Ngươi gặp qua người có thể như vậy thay đổi thất thường. Đúng rồi, đây cũng là bọn họ muốn hỏi địa phương. Bên kia Phong Vô Địch kiêu ngạo vô cùng dọa xong người. Cuối cùng không ai dám ở trước mặt hắn bước một chữ. Hắn kiêu ngạo vô cùng nơi nơi hoảng. Người thấy hắn trốn, quỷ thấy hắn cũng chạy. Không người dám cản, đáng tiếc. Hắn thở dài nói, này cục trò chơi như thế nào liền ít như vậy địa phương. Không phố nhưng dạo, cũng không đầu bếp có thể điểm cơm. Lục Bạc Hành nói, người cả ngày liền nghĩ này đó, bằng không đâu. Phong Vô Địch nói, nhân sinh trên đời, ăn nhậu chơi bời. Lục Bạc Hành nói, còn có học tập cùng lý tưởng. Ta lý tưởng chính là qua thống khoái nhật tử. Phong Vô Địch nói, đến nỗi học tập, ta nhưng cũng là rất lợi hại. Muốn ta cho ngươi bối cái xuất sư biểu sao? Bên ngoài cái kia kêu Tiểu Nhan lại kêu lên. Hắn mỗi lần sợ tới mức tàn nhẫn nhất, lại cũng sống được nhất lâu. Kia Lưu Ca sớm tại ngày hôm qua thời điểm liền không có. Theo Lục Bạc Hành biết, mới ra khoang trò chơi, đang ở chửi ầm lên, người chọn lựa người này không được a. Phong Vô Địch nói, nội chắc không đều hẳn là muốn cao chơi sao? Bọn họ này cũng quá củi bắp, đơn giản như vậy đều thông quan không được, hơn nữa các người này phó bản cũng quá đơn giản. Ta cùng ngươi nói, hắn rốt cuộc là xuất thân khủng bố thế giới, nhân loại đối với ác ý nắm chắc nào so được với ma tộc đâu. Những cái đó từ ma tộc một tay thành lập lên khủng bố thế giới, là mỗi người đều thực bất phàm. Phong Vô Địch tùy tiện nói này mấy cái lại là S cấp bậc phó bản giả thiết. Bên ngoài kế hoạch nghe chính là tinh nhãn đều sáng, hận không thể toàn bộ ký lục lên. Lại vỗ vỗ cái bàn hỏi một tiếng, này ai, có thể hay không thỉnh đến trong công ty mặt tới ngồi trận? Ta cho hắn khai khác công ty gấp 3 tiền lương, đều suýt nữa đã quên này không phải cá nhân. Lục Bạc Hành cũng ở cùng ngoại giới giao lưu, thấy người này đối hắn hoàn toàn thay đổi thái độ, tựa hồ chính là từ hỏi xong A209 sự tình bắt đầu. Chiếu như vậy tới xem, ngay từ đầu hẳn là đem hắn cho rằng hắn cái kia song bào thai đệ đệ, nói như vậy là thích kia tiểu tử. Lục tổng có chút không lớn cao hứng, nhưng vẫn là nói, ngươi muốn gặp hắn, hắn liền ở bên ngoài, ai? Phong vô địch kỳ quái nói, Lục Bạc Hành nói một cái tên. Thấy Phong vô địch không có phản ứng, bổ sung nói, ta đệ đệ, lúc ấy cùng ngươi cũng là gặp qua, cái kia vương bát đản sao? Phong vô địch lập tức nói, hảo a, ta đảo muốn cho hắn nhìn xem, ta còn có phải hay không người, Lục Bạc Hành, ngoặc kép, vương bát đản, bằng không đâu, hắn kia bộ dáng nhìn cũng không giống cái thứ tốt a. Phong vô địch nói, tuy rằng hắn là ngươi đệ đệ, nhưng so với ngươi kém xa, bên ngoài, Lục Bạc Hành đệ đệ nhảy lên chân tới, ta như thế nào so ra kém hắn? Ai không biết ta từ trước đến nay nhìn liền lực tương tác rất cao lại tiến thối có độ. Lấy ta cùng cái kia EQ bằng không so. Hắn còn cười. Hắn khẳng định cười. Lục Bạc Hành ngươi đây là đương ca ca sao? Có người nói ngươi đệ đệ không hảo ngươi còn cười. Ngươi hiểu biết hắn ta hiểu biết hắn. Hắn kia khóe miệng khẳng định là cười. Một đống lớn người đều khuyên không được hắn. Cũng may Lục Tổng tự mang che chắn công năng, đương không nghe được, chỉ là hỏi, người thầy hắn chính là vì mắng hắn. Đương nhiên, Phong vô địch nói, ngay từ đầu đem ngươi nhận thành hắn thật là ngượng ngùng. Ta còn chuẩn bị làm hắn bảo hộ ta một phen lại nói ra thân phận. Xem hắn không thể tin tưởng ánh mắt đâu, Lục Bạc Hành. Ngoặc kép, trách không được trang nhu nhược, nhưng... Người cứu Tiểu Nhan khi đã bạo lộ, kia không phải cho rằng hắn thật sẽ chết sao? Đều lúc này, còn quản gì khác đâu? Phong vô địch nói, nhìn một cái này tam quan, nhiều chính a, tuy rằng ra điểm nhi, nhưng đại sự đại phi thượng luôn là không sai. Bên ngoài một chúng nhìn nhân viên nhịn không được nhìn về phía Lục Bạc Hành đệ đệ. Tâm nói cứ như vậy. Tuy nói trước kia không phải người đi, nhưng người cũng không thể trực tiếp dùng cái loại này xem đồ vật ánh mắt xem nhân ra. Còn ngữ khí không tốt, liền cùng người không đều là người tốt giống nhau. Trí năng sinh vật cũng không nhất định đều là hư a. Hiện tại chúng ta dùng rất nhiều trí năng sinh vật đều là thân nhân loại. A209 cái loại này bất quá là số ít mà lấy, Lục Bạc Hành đệ đệ. Ngoặc kép, này tiểu quỷ như vậy mang thù. Phong vô địch xác thật mang thù. Hắn nguyên bản không thèm để ý chính mình là như thế nào tới. Trò chơi đóng cửa chính mình lại sẽ đi nơi nào. Nhưng biết được, kẻ thù, ở bên ngoài. Liền nổi lên nghĩ ra đi tâm tư. Vừa lúc bên này 3 ngày trò chơi thời gian lập tức liền phải tới rồi. Hiện giờ nơi này còn sống. Một cái là Tiểu Nhan. Còn có một cái là cái kia đồ thể dục đi làm nam. Cộng thêm cái kia nữ bạch lĩnh, Lục Bạc Hành nói. Nhiệm vụ hoàn thành, lập tức là có thể đi rồi. Mặt khác 3 người cao hứng đến không được. Đừng nói về sau còn muốn vào tới sự. Ít nhất lúc này đây bọn họ thành công đi ra ngoài a. Nhưng vừa thấy đến đứng ở bên kia Phong vô địch, lại sinh sôi ngưng cười ý. Không thể rất cao hứng, bằng không bên này cái này có thể đem tiểu quỷ đánh đến oa oa kêu đại quỷ một cái không cao hứng. Tìm bọn họ phiên hoa ruồi làm sao bây giờ, đường ra liền ở trước mắt. Cũng không thể công mệt một hội, trên thực tế Phong vô địch đối bọn họ căn bản không có hứng thú. Hắn chính gắt gao túm Lục Bạc Hành, góc đến lúc đó có thể hay không đi ra ngoài, liền xem lần này. Lục Bạc Hành nhìn chính mình bị chảo đến nhăn thành một đống xiêm y. Nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Ngược lại chờ đã đến giờ khi, kéo đối phương một phen, ra tới. Thế nào, cái kia tiểu quỷ cùng ra tới không có. Đây là Lục Bạc Hành đệ đệ, khoang trò chơi nội. Lục Tổng nghiêm trang nằm ở bên trong, mặt trên che lại một cái tóc dài thiếu niên. Phong Vô Địch nâng nâng tay, đem chính mình tóc lộng trở về. Nơi này người đều tóc ngắn, hắn cũng đoản đi. Sau đó tưởng ngồi dậy, lại phát hiện mặt trên còn cái ân. Hắn nhìn nhìn hai người tư thế này đều phải tễ thành một đống. Cũng may mắn bọn họ hai cái đều không mập, bằng không lúc này đều phải tễ không được. Các người trò chơi này khoang liền không thể làm được đại điểm nhi sao? Chúng ta trò chơi này khoang làm thời điểm cũng không nghĩ tới bên trong sẽ tiến hai người. Lục Bạc Hành khi nói chuyện đã mở ra khoang trò chơi cái nắp. Phong Vô Địch lập tức liền nhảy đi ra ngoài, còn vì mượn lực căng một phen, chính trống ở Lục Tổng Thượng thân mặt trên, u, cơ bắp còn rất rắn chắc. Hắn còn cảm khái một câu, mới vừa tới rồi đông đảo công ty game nhân viên tâm cả kinh, lập tức nhìn về phía bọn họ từ trước đến nay thanh lãnh cấm dục Lục Tổng. Quả nhiên, Lục Tổng mặt đều đen, nhưng thật ra Lục Bạc Hành đệ đệ không chịu ảnh hưởng. Còn cười ha hà, đúng không? Từ nhỏ rèn luyện, một ngày không ngừng, gia hỏa này tự chủ so với ta cái này công tác yêu cầu mỗi ngày huấn luyện đều hảo, là cá nhân đều. Đến so ngươi hảo a, rốt cuộc ngươi xem liền chẳng ra gì. Phong Vô Địch vừa thấy hắn, khí thế tức khắc liền bay lên, ỷ vào hiện giờ vóc dáng không thấp, đó là mắt một nghiêng đảo qua đi, tấm tắc hai tiếng, người kia mắt đào hoa cũng mau đừng chớp, xem người đều xem không chuẩn. Lục Bạc Hành đệ đệ bị nghẹn một chút, mới nói, bên này một ngày bên kia một năm, người chỉ sợ là có cái gì kỳ ngộ, ta xem không chuẩn thực bình thường, lúc ấy người liền không thấy chuẩn. Phong Vô Địch cười nhạo, hắn còn đem Tiểu Kính Kính đương thành người đâu. Tuy rằng hắn nguyên bản thật là người, nhưng cũng không phải thuần nhân loại nha. Lục Bạc Hành đệ đệ, ngoặc kép, lúc ấy ở đây bất quá liền hai người. Hắn cho rằng một cái khác là sử dụng này một cái. Kết quả nhân ra toàn bộ đều không phải người. Nghẹn khuất nhiều năm, Phong Vô Địch là rốt cuộc ra này khẩu ác khí, rất là kiêu ngạo đắc ý, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Bạc Hành, cảm ơn ngươi lạp, ngươi thật là người tốt, này khen người thời điểm, đôi mắt liên tục chớp chớp lại rất là đáng yêu. Lục Bạc Hành tưởng, Lục Tổng vừa lòng, hắn đệ đệ lại là khó được bị người dỗi đến không lời gì để nói, hảo sau một lúc lâu. Đột nhiên ác hướng gan biên sinh, lừa dối nhân gia. Ở chúng ta nơi này, phi nhân loại là không thể tự do hành động. Ngươi người giám hộ là ai? Ai nói ta không phải người? Ngươi mới không phải người đâu. Phong Vô Địch lời lẽ chính đáng. Ngươi nhưng thật ra tìm xem ta không phải người chứng kịch. Ta nơi nào không giống người, trong trò chơi. Trong trò chơi đều có quỷ lui tới. Chẳng lẽ kia quỷ cũng là thật sự không thành? Trò chơi này chính là nhà ngươi làm, khẳng định là ngươi muốn chạy cửa sau cho ta định tội, tùy tiện thiết kế ra tới. Phong Vô Địch nói một quay đầu, nhìn về phía Lục Bạc Hành, tuy rằng hắn là ngươi đệ đệ, nhưng ta biết ngươi là người tốt, khẳng định sẽ không trợ trụ vi ngược, đúng không? Lục Tổng nhìn hắn, hỏi, ngươi có tiền sao? Có chỗ ở sao? Phong Vô Địch, ngoặc kép. Hắn nháy mắt, quay đầu hỏi Lục Bạc Hành đệ đệ. Các ngươi cái kia, người giám hộ đưa tiền hoa sao? Người giám hộ có cho hay không tiêu tiền không quan trọng. Quan trọng là Phong Vô Địch này tình huống hắn thật đúng là người. Nhiều lắm xem như cái hắc hộ. Hắn không cần bị người nhìn, sử dụng này năng lực. Chỉ cần bảo đảm tam quan đoan chính. Không có nguy hiểm xã hội khuynh hướng cũng không hại qua người. Hoàn toàn có thể tùy thời rời đi, hắn không tư cách xin người giám hộ. Cho nên cũng liền không tồn tại người giám hộ có cho hay không tiêu tiền. Vừa mới Lục Bạc Hành đệ đệ, chính là ở hù dọa hắn không hiểu chuyện, Phong Vô Địch cười lạnh một tiếng. Nói, tấu hắn không phạm pháp đi, rốt cuộc hẳn là không thể xưng là đánh người, bởi vì hắn đánh liền không phải người. Hết chương.